mà mới mới vào về tâm đúng không? Dạ. Ta. Cái phần thứ hai này. Tâm nó có vậy mà nó không quan trọng. Bất mặc dù vậy mà nó chiếm một pháp một. Trong 72 pháp thực tính thì tâm nó chỉ một pháp. Con sở là bên cái bàn một pháp. Tâm sở là 52 pháp. Và các pháp có 18 hiện sách. 18 hiện sách. Tức là sách nó lộ ra, còn sách nó không lộ. Đó là năm 2018 là 70, 71, 72, 72 pháp. Thì tâm nó chỉ một pháp một pháp. Nó không có gì. Nó là cái gì nước nè. Máy pha nước trà thì nó mang tên nước trà mà pha cà phê để mang tên cà phê, pha đường mang tên đường. Cái điều quan trọng là nó ra tâm sở. Ra nó gấp rút với các vị thì đi hoàn tâm sở trước. Từ đó cũng suy ra. Khi vào tâm sở thì chúng ta có phần tâm sở. Đi lá cà. Nó bằng chia tá. Thế đó là suy tư. Cộng cho ớt. Cộng cho ý cá. Ý cá là thuộc về. Nó thuộc về. Gỗ suy tư. Suy tư thuộc về suy tư. Thuộc về suy tư, mà suy tư đây á, hay ngẫm nghĩ á, thì nó chính là cái quyết chỉ cho tâm. Cho nên nó là cái tác cá là thuộc về tâm. Về tâm. Nên là điều dịch là tâm sở. Tâm sở để phân biệt. Đấy cái tâm á, một số vị dịch nó là một số vật là tâm dương, bởi vì do lấy câu kệ Bali á, mano bút tăng tham ma, mano mấy da mấy nhân, lấy dân đầu các pháp á, mano bút tăng tham ma, nè tham ma đây, mano tăng. Mức quá là trước. Trước. Nhưng mà bước ba nó ở hướng đông qua trước. Chữ bước ba này nó hai nghĩa. Thứ nhất là hướng đông, thứ hai là phía trước. Cho nên cái chùa mà do bà Quý Sa Ca mà xây dựng lên đấy, chùa đó còn được gọi tên là Phúc Ba Arama. Là chùa ở hướng đông. Arama là chùa. Và thông minh trao dịch là viên. Không đúng. Vậy thì chùa ở đông viên không đúng. Ở đông viên không đúng. Mà Arama là cái chùa. Bức đá cộng Arama. Bỏ cái xóa người nằm đầu giữa người nằm sau. Là bức Arama. Là chùa ở hướng đông. Gọi là đông phương tự. Bởi vì cái bà Visakha đó mà mua bỏ tiền mua cái áo tròn á, trị giá của mình là 90 triệu, còn 100 ngàn vàng, không mang số tiền ra hỏi Đức Phật định mua tứ sự cúng dường Đức Gia Tri Tăng. Nhưng mà khi mà lên hỏi Đức Phật á, Đức Phật dạy là nên có một cái là tự cúng dường. Gia Tri Tăng có nhất, nó là học pháp nhất. Mấy cái Phật này dạy này, trong Tương Nguyên Kinh á, ai cho ăn cho lực, ai cho mặc cho sạch, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho thú xí, người ấy cho tất cả. Ai giảng dạy cho pháp, người ấy cho Phật tử. Bài câu chuyện ngon đó, ai cho ăn cho lực. Ai cho mặc cho sạch, rồi ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho ánh sáng, ai cho thú xíu, người ấy cho Phật tử, ai cho tất cả. Ai dạy pháp thì sẽ là ai dạy. Ai giảng dạy chánh pháp, ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. Đúng rồi, người ấy cho bất tử. Cho nên mọi người mà thiếu cảm thấy mình thiếu vậy thì tầm cầu cái đó. Thiếu gì? Thiếu sắc. Thiếu sắc thì cho mặt. Nên dừng đi. Hoặc là cúng dường hoa, cúng dường hoa ly rồi. Nó mỗi cái nó đều cái nhân quả của nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là mấy cái chùa đó gọi là Đông Phương á, bởi vì á nó nằm ở phía đông của cổng thành. Cái này cổng thành nó trong cái thành phố Huệ nó bốn cổng thành. Bốn cổng thành. Để nó nằm ở đây là khu vườn rất lớn. Thì khu vườn này là nó phù hợp với cái chỗ các chùa đó mà nó ít tiếng động mà nó thuận lợi cái điểm giao thông. Và mua cái miếng đất này á là nó chín triệu tiền vàng, xây cất trong 9 tháng mới gồm có 2 tầng, 1 tầng á cũng khoảng 500 phòng. Ở giữa này nó có cái dãy đường lớn. Cái dãy đường lớn này không có tên đặt, nhưng người ta cái này đặt cái dãy đường của mẹ của Mí Gà Rá. Mà ngoài Hương Châu á dịch là lọc mẫu dãy đường, cái chữ này không nên xài. Đó là tên riêng không nên dịch. Cái tên nó tên riêng không nên dịch. Ở trong nguyên tắc dịch thuật cái tên riêng đừng nên dịch, mà hiểu nguyên của nó. Đúng theo dịch này là lọc mẫu dãy đường. Đó là Mí Gà Rá. Mí Gà Rá Ma Tú Bá Sa Lá. Bá Sa Lá là cái dãy đường. Mí Gà Rá Ma Tú đó là mẹ của Mí Gà Rá. Cái giảng đường mẹ của Mí Gà Rá. Nó là cái giảng đường thôi. Vậy chỗ này Đức Phật này chú Pháp cũng có. Mà ở chỗ đây nè. Mà chỗ này là người Đức Phật này chú Pháp này. Trong chỗ này có cái hương thấp của Đức Phật cũng rất là đẹp. Rồi về sau ở Tích Lan ấy, một vị vua ở Tích Lan ấy, hình như là vua Xê Nám Một cũng mô phỏng cái này, mô lại làm cái chùa tại bên Tích Lan. Thì các cái chùa này khoảng 9 tháng, phỏng kinh tế là 90 triệu. Rồi đó là lộ già là khoảng hạ thứ 13, câu hoặc hạ thứ 14. 23 nhà thứ 13, cái hạ nhà hạ thứ 14 á, có sự kiện phải lên á, phải có 30 vị thì của sĩ Ba Hoa đó, thì những vị ở trong rừng bị bác ăn y phấn tảo nên muốn về nhập hạ chùa Kỳ Viên gần cái Đức Thế Tôn, nhưng mà còn cách nó khoảng 6 giờ tù với bảo Sa Kỳ Tá. Ở Sa Kỳ Tá, từ Sa Kỳ Tá này tới thành Sa Vệ đó, Sa Kỳ Tá là cái quê hương, nó là chú quán của bà Vista con Linh Đại Giá này. Thì từ đây á, từ đây đến ra kinh thành là số thi thấy vậy khoảng độ phải 7 giờ tuần. Thì cách ra thế lại còn 6 giờ tuần nữa thì có mùi ăn cơ. Không nói chị không nghe, chị để lùi luôn á. Về đây khoảng 6 giờ tuần về gặp mọi ăn cơ, phải vô nha, vô nha ăn cơ mùa mưa. Mới vừa ra hạ xong á thì 30 vị này cho nó là hơn 14 năm 13, 14 năm cách biệt với Thế Tôn, rất muốn gặp Thế Tôn. Ba vị này là A Na Hàm mà cách với con khoảng 14 năm. Từ lúc nghe bài pháp đầu tiên mà chứng quả A Na Hàm xong, từ đó trở thẳng 14 năm sau. Vô gần vô rồi. Mà mới về thành Thái Vệ là ước đi đi đường nè. Một trận mưa lớn, đổ thứ hết mình mẩy vô để đi con y phục thẳng mưa tóc. Thầy Đức Thế Tôn ngày hỏi thăm thì ông tôi mới thuộc lại vậy. Nó Phật mới đưa vô ký quán xé thì Phật con đứa nó cho những đi cây thân á. Thế còn, những đi cây thân á người nhận được nhận á, được 50 quả báo, bây giờ lấy mấy ông được nhận 50 quả báo. Đó là sao liệu tâm y. Một trong những quả báo là sao liệu tâm y. Được ăn những cái năm món cơm bánh sốt bánh dẻo cá thịt được nói trước, cho nên bây giờ mà quý vị nào mà nói trước á mà ăn là bị phạm, muốn có nặng nhưng bị phạm. Ví dụ vậy nào nói chơi chơi ngày mai tỉnh chưa tới nhà cho tăng vô làm món bánh xèo đại si mà nói như vậy á, ngày mai cho bánh xèo cho bạn không được nói. Chứ đừng nói giờ mấy anh chị đòi hỏi nữa. Có những chị đòi hỏi ngày mai chị tới cho tăng mới nhớ làm món cà phê dê rồi nè. Nó phức tạp nè. Thì lúc đó á, nó mà càng nó cứ báp báp cứ tệ sao. Thầy mới nói là này các thịt heo, chị Như Lai cho phép các thịt heo nhận đi cắt nè, có hàng cũng thấy cũng được. Mà cắt đi ná là cái gì? Cắt đi ná, cắt đi ná. Cái đi ná này nghĩa của nó là phun cưỡi. Cưỡi già. Nó có nghĩa là cái phun cưỡi già. Mà đâu phun cưỡi già đó ha. Ở đó những vậy thì cô mà không biết kích thước rồi đấy, mới lấy cái khung cửa này mới đo đi khung cửa chắc không này, mà là những cái đường quyền nè, bây giờ thì mấy anh chị khỏe lắm, ai có học tử làm sẵn hết à, nghe y được làm sẵn thôi. Ngày xưa ông có nha, ngày xưa ông chơi á, ông gọi kỳ cô đó, muốn nhận lấy bà lá cà, muốn gọi anh đi cà phê ná, quyết chắc là quyết mai nè, nhuộm nè, nghe không biết còn giấu nè, biết nguyện. Thì bây giờ đó phật tử làm sẵn rồi, là họ làm sẵn là mua đặt người ta làm khỏe. Thì lúc đó trong hội chúng á có một cách cô độc, phải lên nhà hạ đây kia viên thì có một cách cô độc. Có bà Visaka ngồi á, bà Visaka nhanh tay, nhanh tay đứng dậy bà cứ lo thì chơi phân chân nghi chụp nát tại chỗ. Nên bà mới là người dân y ca trên đầu tiên. Bà Visaka là người dân y ca trên đầu tiên, nhưng mà không phải là người dân y đầu tiên nha. Người dân y đầu tiên đến cho Đức Phật và Chư Tăng á là ai đâu? Ai? Ai? Người mà dân y đến Đức Phật và Chư Tăng đầu tiên là ai? Đó là Bimbisara. Chúng ta nhớ là cái người Đức Phật mà về tới thành Vương Xá đó, thuyết pháp xong tới độ vô Bình Xa chứng quả Dự Lô xong rồi hôm sau ông kia thỉnh vô Hoàng Cung, nói là mà phước rồi sao lấy dân cái Trúc Lâm. Thì em biến thiệu đứng ở chung quanh ngoài này nè của ổng á, vô mình ra cái tội ăn cướp ăn lén cướp chi tăng á, là ngạ quỷ đứng dọc trong giới á chờ hồi hướng mà vô mình sao hồi hướng. Nên tối hôm đó hiện hình lên xin hỏi Đức Phật, Đức Phật nói này thân bằng ông đang xin cướp ông mà không cho, thành ra giờ hiện báo tin không vậy. Như bên xa hỏi con, giờ con phải làm sao? Giờ nó làm phước, làm phước kim bữa nữa, làm trái tăng á, bữa nữa rồi hướng, làm trái tăng rồi hướng. Nên nhóm là quỷ này được thưởng phước nó no đủ rồi, mặt nó là xinh đẹp rồi, nhưng mà không có y phục. Nè, lại tái hiện lần nữa, Đức Phật bảo dân như đó chưa tan. Cho nên dân y đến đây hồi hướng đó thì có y phục, xong nó xanh là chưa tiên đỡ xuống nhà pháp như vậy. Như vậy cái người dân y á, cái hoàng trần chỉ tăng đầu tiên là biết sao ra. Nhưng mà dân y vậy mà không có cái tắc mặt, không có là tính cầu, không có là tính cầu. Cho nên á, cái phần này chưa cho phép mình nói là từ đó trở đi cho đến nó đến cái bào bị sạch sao. Cái ngoài cái mùa lễ ngay cả cái ná là người bị chủ á, ngày xưa thời Đức Phật người bị chủ á nhiều lắm đó, chỉ còn âm yên nhiều lắm ba bộ chứ không phải giờ mỗi gì sư là mỗi bộ là không có. Tuy người dân trong chia đó nghe cơm nơi qua mấy người ở miền Tây á, bây giờ cũng theo cái lệ đó, bây giờ Việt Nam mình sửa mới phá lệ của người ta, mà cái lệ này là đúng. Người chủ lễ dân nghi ca đen ná chỉ một bộ thôi, chứ không phải là đại trà bao nhiêu thầy là bấy nhiêu. Bây giờ thì dư giả dân tội nó nghèo lắm, không có đủ sức để làm chuyện đó rồi, chỉ trừ những cái người giàu mà chỉ mỗi là chủ lễ dân y. Cái mục tiêu á là để được có năm bà báo tên này, cái là năm bà báo thứ nhất là đi không cần xin phép, đi không cần xin phép. À, xa lìa tâm y. Kể ra ăn lê la được, ăn lê la là ăn chỗ này xong chút qua chỗ khác ăn chút rồi ăn la cà đó nè. Rồi á được ăn năm cái món mà thịt được như anh tôi rớt nè, cơm bánh sốt bánh dẻo cá thịt. Ở trong cái chỗ này cá thịt nó có rồi, cho nên do đó nói tôi phải ăn chay là nó không đúng. Bởi năm giờ trong năm cái quả báo cây ná nó có là được nghe là tiếng cái năm cái loại thịt được gì ăn, đó là bánh sốt bánh dẻo cơm cá thịt. Nhưng mà do mình sai cái đầu tiên đó, thứ hai quên rồi, thứ năm nữa là trong mùi anh ấy cay ná là trong cái sau khi mà cũng đi ngon giao đi xong á, thì cô có hai điều làm buộc. Một là làm buộc về chú xứ, thứ hai là buộc về y, đó là những cái ra cái tổng vật nào y hay là những cái tài sản nào phát sinh trong cái khu miên này á, chia cho những gì vậy nè. Rồi năm mới bỏ cái này nè. Bởi vì bây giờ trong này, ví dụ là cái quật trong này nó khoảng 500 vệ cho hạn, nó có bị hạn. Cho nên chủ lễ có mỗi mà. Rồi còn những ai hùng thêm, hùng như hùng, như giả thì hùng. Thì bắt đầu á, ví dụ như là năm trăm năm thì chủ lễ nha, chỉ có một bộ một thôi, đủ khả năng của người ta. Rồi những người khác mà hùng vô trong này, có nhiều người ví dụ như vậy đang được 10 bộ, rồi ai đi cà phê ná một bộ còn 9 bộ, còn 9 bộ. Thì bây giờ trong năm trong vậy nè, cái chị mà dân hi đó về họ đi cà phê ná đó, không kể hà lạc, muốn kể hà lạc nữa. Nếu mà giờ á, ở trong tự viện cái ông nào lớn hạ ông á, thôi để ra hội đồng xét duyệt toàn quyền. Vậy muốn hội y á, thứ nhất là phải có y của đất, y của đất đó là y mà rất tơi tả thì giá mình đụng vô đất luôn. Vậy nào mà có hội y đó dù mới nhập hạ cũng được, mới được một hạ cũng được quyền cử đi thợ y cà phê ná. Và nếu trong đó ba người mà có y của đất, ba người đó là ai cũng có y của đất đó, thì ông nào thọ hạ nhất trong bao người thọ, chứ không phải hai cuộc trời là thọ y. Nên chúng ta thấy cái tính bình đẳng của lợi hòa đồng quân của đọc bọc ở cho đó. Và phần còn lại một ông thọ thân, phần còn lại bây giờ mới căn cứ rồi 500 vị, một vị thọ bằng 499, mà có 10 lộ à, thì còn 9 ông này. Và rồi có ai ông nào tưởng lão thì được chia đầu tiên, chia hết 9 vị thì còn là 490 vị không gây. Để bà bắt cái nám kéo dài từ 16 tháng mấy? 16 tháng. Cái quả báo cái ná được kéo dài từ 16 tháng 10 cho đến 15 tháng 2 năm sau. Một tháng đầu ra hạ là được quyền có quả báo tự nhiên, quả báo ra nó tự nhiên. Tức là 16 tháng 9, 15 tháng 9 ra hạ, 15 tháng 9 âm lịch ra hạ đúng không? Thì phải đầu cái kia là 16 tháng 9, chủ đề đó. Cái này trở thành cái nhà truyền thống luôn á. Thì á, ngày 16 tháng 9 cho đến 15 tháng 10 trong thời gian này là để hội y cà phê ná. Mỗi chùa chỉ được làm một lần, không hạn. mỗi chùa chỉ làm được một lần thôi nha. Thì trong một tháng này á, vậy thì cô dù có dân y hay không dân y cũng được năm quả báo trên lá tự nhiên. Ra đây tìm y. Cái nước từ sau khi dân y rồi á, từ khi dân y rồi á, ở đi tức là từ rằm, từ 16 tháng 10 cho đến rằm 2 tới dùng đất đích. Nó lên toàn 2 điều đó. Bây giờ chúng ta trở lại đó. Về Pasca tức là phụ thuộc của tâm. Cho nên ở đây là người cái việc là tâm sở, đó là cái phần phụ thuộc của tâm. Tâm sở này nè, vậy nó phụ thuộc cho tâm, cho nên nó có bốn sự đồng với tâm, với là đồng sinh. Ê, cút ba đà. Hãy tâm sinh lên cái bản, hãy cứ làm sao. Đó, tức là cái đồng sinh này mặc dù á, nó không có tăng, thế giờ đầu các bác không mà mới nói ý, ý dẫn đầu các bác đây là tâm sở. Nhưng mà cái dẫn đầu các bác này nó không có nghĩa là cái tâm nó sinh trước rồi những cái tâm sở sinh sao, không được hiểu như vậy. Không hiểu được. Trên cái đồng sinh này vậy, cái tâm phải là sinh trước rồi những tâm sở thì sao, không phải mà đồng sinh. Nhưng mà nó đã đồng sinh mà tại sao nó gọi nó gọi là phụ thuộc của tâm. Thì cái ngày đó đâu, ví dụ như vậy, bây giờ ngọn lửa thì nó phát sinh ra ánh sáng đúng không? Đúng không? Mà cái ngọn lửa này á, nó thể là nó từ rơm, nó có ngọn lửa đúng không? Thì ánh sáng này á, được gọi là ánh sáng của ngọn lửa. Cái ánh sáng này nó phụ thuộc vào lửa, nhưng hãy có lửa là có ánh sáng. Nó đồng sinh ra đó, có lửa là có ánh sáng. Mà lửa tắt thì ánh sáng tắt. Nhưng mà ánh sáng này là ánh sáng lửa đó, tức là phải phụ thuộc vào vào ngọn lửa này. Ví dụ như bây giờ ánh sáng là đèn điện đúng không? Phải không? Thì ánh sáng là ánh sáng của đèn điện đúng không? Mà phải bóp đèn điện lên thì có ánh sáng liền, chứ không phải là đèn điện nó trên nó cái đèn điện này bật trái thì nó có ánh sáng liền đúng không? Có hiểu cái này không? Vì người ta gọi là ánh sáng của đèn điện. Còn đèn dầu, đốt cái đèn dầu, cái đèn dầu có pin, có dầu, người có ánh sáng chưa? Dạ. Bật cục quạt đốt lên, sáng lên, có ánh sáng chưa? Thì nó ánh sáng của đèn. Dạ. Nó là tâm sở là nó vậy đó, nó thuộc về là như vậy đó. Nhưng mà hãy khi mà có ngọn lửa là có ánh sáng nha. Nếu ngọn lửa của đom đóm thì người ta gọi là ngọn lửa ánh sáng của đom đom đóm. Thế cho nên đêm đó mặt trăng vừa lộ ra là có ánh sáng này, nên ánh sáng của trăng. Thấy cái này không? Đồng xanh. Đồng xanh có nghĩa là như vậy. Chứ không có nên hiểu ý dẫn đầu các pháp, có nghĩa là ý sinh trước các pháp đi sao? Không phải. Mà cùng lúc các pháp này chỉ cho tâm sở đó. Phải vậy cho tâm sở đó. Mà khi mà tâm vừa sinh lên thì lúc đó có tâm sở. Có tâm sở này. Mà chúng ta thấy tâm sinh lên một trong bốn nguyên nhân tâm, những ngày có thứ nè. Có tâm sở đúng không? Không có tâm sở thì tâm không thể Tâm sở nó cũng là một trong những nhân để có tâm sinh khởi. Nhưng mà tâm á, nó dẫn đầu giống như con một cái phái đoàn á. Chỉ trở thành đoàn đoàn phái đoàn này đi, thì người ta kêu cái ông không cầm đầu thôi, nó là bộ trưởng nào đó, nhưng mà cái bộ trưởng ít có làm việc mà. Nên ông là ông chỉ đạo thôi, phải làm này thì một phần thư ký đánh máy rồi mấy người đó lập hén tự lập, nhưng mà tự lý đúng là ông chỉ đạo thôi. Và giống như ông vua đó, ông vua ông nói giờ tôi muốn cất cho này một cái lâu đài 7 tầng, thì ông ra lệnh như vậy đó, ông không có làm đâu, không có làm. Mà cái ông bộ trưởng bộ công, ông bộ công lo là ra sức ngừng cố vậy đó, làm trong người thầy nói rằng là công trình của vua, vua gì đó xây dựng, mà thật sự ông có động tài. Nếu vẫn nói là ông vua gì đó xây dựng, ví dụ như vậy, quý vị nói chùa đệ Xuyên Minh xây dựng, thật sự Xuyên Minh chưa đụng ngón tay, chưa từng biết cắt cái cọng sắt ra sao, mà chưa từng trộn với hồ ra như thế nào. Nếu nói là Xuyên Minh xây dựng trò đến điện chùa đệ, thật sự nếu mình nhớ là chỉ chỉ đạo thôi, hiểu chỗ này không? Còn làm với thể thở thể làm nó nín quá. Mãi nói ra nói là xây dựng nhà chính điện, Xuyên nó xây, nó sẽ ở sông trai vậy thôi. Hiểu ý nghĩa này không? Nên nó đồng sinh. Rồi cái thứ hai nữa là đồng diệt, nên đồng sinh. Nó là ta tâm sinh lên là có mặt, mà tâm sở sinh lên là có mặt, tâm sinh lên là có mặt, tâm sở. Nên cái pháp này thôi, tâm và tâm sở là tương ứng, hãy có mặt tâm thì phải có mặt tâm sở, mãi có mặt tâm sở phải có mặt tâm. Nên là chính vì cái cứu cấp này, cứu cấp đồng sinh đồng diệt này, này mà cái nhà mà gọi là giỏi lý luận á, nếu có nhà bắt ngã gõ bắt gõ gõ có mất truyền, bắt mình truyền cái đại thừa, đại thừa thì có hai nhánh, nhánh sông, nhánh có, nhánh sông á là cổ ngài ông thọ mới là thương ác, thương thọ chủ cơ là thân, tất cả đều không nhân không quả, trẻ để chơi chơi biết bao thôi, nhưng mà không có rồi. Thì ngài Long Thọ này đổ vào khoảng 200 năm sau đây được, xuất hiện là khoảng 200 năm sau đây được, thì khoảng 400 năm này xuất hiện một cái nhánh có, nhánh này là của ngài thấy thân như trước, là chủ tương có, tức là rồi đây này là khoảng 400 năm, tức là dựng ra bát thức, trong đó có A là giải thức. Bát thức á, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạc, na thức và A là giải thức. Thì nói đại thừa chúng ta đây, cái đại thừa có này nằm đối kháng với đại thừa không. Thì bây giờ bát thức nè, tám thức, như là đó sáu thức, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, cái này duy thức á, nó cho rằng á nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là thông thường mà cũng không có trí nè, năm thức đầu thân thức là thông thường không trí. Ý thức không thường có thể biết. Thứ bảy là mạng nó thích. Mà nó là những cái to mà sáng, cái to mà sáng ai luôn đó. Mà cái là cái to, cái nhiệm chứa trong đó, chứa trong đó. Thật ra để cái mạng nó thích này á, bên đường A Di Đà á, nó chính là cái đồ hữu phần, món cách khác, chứa xác hơn. Là ngài Thế Tôn vô trước lấy cái dòng hữu phần á sáng lập ra cái mặt đó, là cái kho cái gì nè cũng đó. Mà thật sự sáng suy giãn khi mà chúng ta làm gì có cảnh chen vô rồi á, cái hàng nó đẩy đi giống như bây giờ anh cam một ly nước cam này, bỏ cà phê, bỏ cà phê vô lúc nào đó nó cái cà phê nó át lên ngay cái cà át không. Còn cái ác này ca mất hay là tò ca ca mất hay là tò, nhưng mà nó không thể lộ ra được, nó hay lộ ra được thì cái đó nó chính trở thành là cái tùy nhiên với pháp ngũ ngầm rồi, chính là pháp ngũ ngầm đó. Một lúc nào đó cà phê mà nó dạ dạ nó bay mà nó hết cái cà phê thì trái cái cam nó có cơ hội nó bọc bọc phạt là nó chính là cái tùy miên rồi, nó tìm nó thấy. Nếu mà lúc mà người có cà phê nhiều á tìm cam cũng thấy, nhưng mà nó còn đó, nó chính là tùy miên. Cho nên những cái gì mà cái những cái tập quán xa xưa của mình nó tự nhiên á, cũng giống ngày biết là đấu cá nè tại a la hán a la hán. Nhưng mà khi là ai lấy rồi gặp mấy vị đồng bảo hạnh mình hãy đỏ mình á, cái đồ bồng điện. Nó mắng người ta á, cái đồ bồng điện. À là hán rồi nha. Cái vị bực mình quá. Mà ông lấy hạ quá mà. Nghe, mình thì nhỏ, ví dụ tại ở cái ngày mười mấy hạ, còn mình mới lên năm sáu hạ. Ngại nó nói ra ngại quá, cái đồ bồng điện. Mà ông mười mấy hạ, mình có năm hạ, không dám cảm thấy. Ấm bập gì khác. Giờ thì là mát của Phật. Nè mấy loại của Phật nó không phải biết đâu bất giá, không phải là muốn ấn trợ các người. Hôm nay là thói quen. Bởi vì năm tâm kiếp, năm tâm kiếp là Bà La Môn. Mà Bà La Môn này là Bà La Môn đại gia đó. Nè cho quen nói với mấy người đó, cái đồ bằng tiện, cái đồ bằng tiện nó biết đến trở thành thú. Giờ nó vô cái tiền nó nằm sâu trong dòng dùng tiền miên á, thì có cái hỏi mà đại khái là không thành suy nghĩ vậy á, buộc miệng nói, buộc miệng mà nói vậy hả. Cái này á chị A La Hán không tính được, mà chỉ có Đức Phật ha. Đức Phật này không có tiền chuyên tập đó. Ngày Xá Lợi Phất á, có lần nghe gặp những nước cái co giò nhảy ra hắn, nó trời ơi tự thủ trung gian mà nhảy nhót như khỉ á. Nghe già hỏi nó bận bận cái đó là thói quen. Lại có một kiếp á, sao là bắt dầm tỷ ưa nhảy nhót, giờ gặp cái cao bướng nhảy qua những cái đó gọi là cái tiền thiên Phật, mà chỉ có cái Phật tính giá nó tánh được thôi. Ở trong cái bắt cuốn có một cái vị ai là em vậy này, có tên giống ngày và thượng sự đó. Không phải giống là nhà tự thân sân tác là vô, cũng là sân tác là vô rồi tự thân á, sân tác là ăn bệnh ca vô là bệnh. Vậy này đi bác về xong ta ăn cơm chưa, các bác thì không nằm nằm ngủ cho đến sáng hôm sau muốn thức dậy xúc miệng rửa mặt xong ôm bác đi bếp đây mà ra chơi kiếm ăn rồi xong xuôi về xong xuôi bé cóc ăn xong nổ luôn. Ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng như ngày đó. Cho nên cái gì thì không nói sao vậy này, sao mà lười quá, mình tình cứ bận bận nói sao mình này cái tối quen. Bởi vì có những kiếp mà này tịnh thân này á, làm sư tử vương. Mỗi lần sư tử vương nó ăn nó mắc mời xong rồi ngủ liên tục tỷ ngày trời. Đâu đâu cái hàng ngủ liên tục tỷ ngày trời. Sư tử chúa mà. Mà nằm á rất là nghiêm chỉnh đàng hoàng. Mà tiếng mình dịch phần thế này coi cái tay chân mình có suy dịch không? Nếu có suy dịch á, vậy không đúng cái tư cách sư tử vương được. Để lại cho ngay ngắn ngủ tiếp. Ngủ tiếp 7 ngày đó. Thì dịch mình đứng dậy thấy tay chân ngay ngắn lại bắt đầu. Được. Thế nếu hoặc là nói là cái tư cách ngủ ngủ như thế nằm của con tử á. Nghe. Nên ta gửi rửa thẳng chân. Chân ghép bên nè, hai cái chân Đức Phật nha. Ta chồng bên nhau nha. Nè, cái bàn tay để xuôi theo thẳng xuống đây. Chưa thấy cái bức tượng để hai chân còn xa le. Không đúng nè. Có bức tượng á, chỉnh cái chân Đức Phật. Chỉ ngày nằm hai cái chân ngày để chồng bên nhau chứ không để xa le. Cái nghệ nhân bay bổng quá đi. Cái đó phải không có quen. Mọi sư tử vương á, sau khi mà nó thấy ấy trong cơ rồi á, nó yên là bắt đầu nó đứng dậy, nó dùng dài ra là cửa hàng rống lên 3 tiếng lắm. Thì khi mà sư tử vương mà rống lên á, là cú đừng kinh động nó chạy. Thì sư tử vương á, chọn con ngồi nào á, để trong phóng xuống là không có xảy được, không có xảy được. Chụp mà lỡ cắt một cái bỏ không rồi. Không có chụp nữa. Ngồi vậy. Bên anh đặt đứng ra sư tử vương hãy chọc là hãy trúng. Mà nếu mà cái này sơ đẩy là chọc mà cắt á. Nó mồi á hay quá. Nó lông ba di bộ sạc cho cái. Nó trúng á. Thì bỏ. Không được thêm. Hay vậy. Hồi ngày này á. Những cơ có những kiếp làm của sư tử vương cho nên đi xong đi bác cho ăn về mình ngủ thoải mái vô từ a la hán rồi á, a la hán ngủ được cái chị đừng ngủ á, ngủ nó đói á. Đó là cái a la thức này á, cái chị mới nói là cho rằng á là thôi mà không khí nếu cái kho chứa đồ và thứ tám nó là lại là thích đây là thứ 8 thế là thứ 7 ở đây cái thì vừa thường mà là có cái thứ này được gọi là cái đại duyên cảnh khí. Thì chính là chỗ này nè, cho nên nghe cái chuyện này rất là thường mà có khí nữa, cho nên đó là không bao giờ bị hư hoại. Cho nên đó lúc đó người ta vặn như vậy. Như vậy quý vị trời vô tử thì sao? Vô tử thì sao? Thì cái ngạo mới được này. Vậy thầy vô tưởng này á, vậy chư thiên vô tưởng này đó cũng có cái mà ra lại hết, nhưng mà giờ nó giống mình nằm ngủ vậy chiều, nhưng mà nó có mộng á. Rồi á, cái gì nó dặn hỏi như vậy, những cái gì nhập viên thọ tưởng định sao, bệnh viên thọ tưởng sao, thì ai lại thứ này có không? Nó cũng có luôn. Ai lại nói có luôn. Mà lúc đó nó bị chìm xuống mình đó. Mình nhưng mà chính nhờ có tâm sở đó, đồng sanh đồng diệt với tâm. Cứ vẽ rồi. Vẽ thì cái gì nên nhớ là pháp hữu vi mà cho làm thường thì rơi vào thường kiến. Cái mà thường á, cái mà thường á chỉ có cái này thôi, chỉ có cái bàn này thôi. Còn nếu mà du nghi chiếu á, du nghi chiếu là chỉ có bàn này thôi. Bởi cái bát, cái định này nó không có bát thực tính, cho nên không thể nó là thường hay là vô thường được. Nó chỉ lúc nào che lấp thôi, chứ nó không thể là mất được. Mà lúc nào nó không bị che lấp nó gỡ ra thôi. Ví dụ như bây giờ cái Bồ Tát á, Bồ Tát chúng ta mà bây giờ nó Đức Phật với bằng cái đá đi, đi bằng cái đá nhưng đang á đi đá là đẹp. Cái danh tự đi bằng cái đá là phải chế định không? Phải chế định không? Cái chết không? Đức Phật đi bằng cái đá nguyên tật không? Có nguyên tật không? Có đi bằng cái đá có nguyên tật không? Chơi cũng tròn mà bị che thì lắm. Rồi đến khi mà Phật Đức Phật chúng ta nói à, cách đây 42 tăng kỳ trong ngày này chết vào cái thời Đức Phật đi bằng cái đá nó như mai là buồn hết, như lai là đậu chỉ xuống như má nghĩ chết thì đi bằng cái đá thôi. Cái vị trái đó bây giờ moi ra rồi lúc nào đó lắp lại nữa, không ai Đức Phật sửa nữa lắp lại nữa, để là Đức Phật Di Lặc tới lên. Nghĩa là thiện gia tử này vào cái thời giáo pháp của Phật Vô Tăng Ma ngồi học ở tại đây nè. Chẳng hạn biết lo bổn sanh có làm sao nghĩa. Hiểu cái này không? Cho nên ai mà sẽ sợ đó, ráng giữ mình đi. Chứ không phải hồi đó, hồi vào thời Đức Phật Vô Tăng Ma cũng là một học viên siêu lý, học một quốc gia để được thanh viên đó. Chẳng hạn chuyện này cũng có thể xảy ra chứ. Có những cái vị đệ tử thánh đệ tử Đức Phật vào thời Đức Phật ca diếp, Đức Phật có nhắc lại tiền kiếp không? Có không? Ví dụ bà ông hôm nay vào có thời Đức Phật ca diếp chính là người con chúa con thứ hai Vô Khí Chi. Bà Phê Ma là con chúa con cái thị trưởng sau khi cái bà con chúa tưởng chết đi á, cứ dùng cái kia cũng lặp lại. Mà biết xa là con chú Út có nhưng mà giờ phải Đức Phật còn lại tiền nhé. Hôm nay giờ không biết có không, may mắn được phủ thành vô để cũng mừng lắm. Hạnh phúc lắm đó cho mình dễ, nhưng mà người cần cũng có, chỉ sợ người tật xấu đáng chịu đó. Thì bây giờ chính về cái lý do này nè, thì do ngư sự kiện bệnh nhân hay là do ngư sự kiện mà gọi cái đó. Ví dụ như Bồ Tát của chúng ta đó, chúng ta là Sư Phá Tá đúng không? Cái thái bát này nếu giờ tôi nghĩa là cũng là như ý đó, mà biểu tượng của như ý đó thì như vậy. Biết cái này không? Biết không? Phải cái này có ai rồi cũng là chỉ dạng đúng không? Này có là chỉ dạng đúng không? Cái này phải chỉ dạng không? Phải không? Phải không? Cũng là dạng là dạng của ta. Dạng là dạng của cháu mà mới hai đầu người khác nè. Đúng lại. Còn đây là mở. Cái dạng là dạng của ta nè. Cái khá là được chú ý bởi vì bà hậu bà gia về làm vua thằng bà hậu nha mày về làm vợ vua tình bạn á lúc 16 tuổi mà không biết ra duyên trời đưa đẩy số mệnh an bài sao không biết không có mãi đến hơn là 50 tuổi mới 16 tuổi đến 50 tuổi mà vợ vua đó nha cho nên nó mừng lắm nó có được Bồ Tát sinh ra nó được gọi là như nó nêu sự kiện đặt tên quả giả trong kinh pháp cuối chúng ta thấy nè ông chú hay là chú của ngài Xá Lợi Phất á nghèo lắm bà là muôn nghèo lắm cho ngài đó bắt ta đã muốn tế độ nó giúp cho chú mình được giàu sang lên thấy ngài đi bác tới nhà ông chú của bà môn chú này ông này nghèo quá thấy cháu mình đi tới nó cháu mình tới mình không có gì cho nó nói kỳ cục quá tốt cái hãy tới thấy cháu mình bò sao tới tốt còn hôm nào buổi sáng nhóm bà môn nè làm tế lễ mời ông bà con bây giờ vợ may mắn là được cái con sữa lần khác mấy hôm mà cháu mình tới không có để lại chú giường bữa nay mình có rồi gái trời thì nó tới đỡ mất mặt chứ thì cái tư tưởng đó ngày sáu hết ngày bắt được cái ngày con bắt thì lại tới không chú giường luôn phần nữa tới phần nữa ngày cái đó nó này gia chủ như là đủ rồi nó bật ngày ngày tới được không thì chứ sao ngày nào chú tháo ngày sao hết ngày hết bữa đó tới bụng già rồi tới bụng chiều gió thổi tới chiều không nổi thì cũng do già đó còn nhớ ngày sao hết nhớ được cái hồi sáng có đặt bát cũng nhờ ngày có quan hệ để mà tái sinh ra trong lòng của người nữ hộ độ của ngài Sa Phật. Mà đó là cô này là tiểu thơ, con nhà danh giá. Rồi khi mà sinh ra đứa bé lên tới ngày đặt tên mới thỉnh ngài Sa Phật tới. Thì ngài Sa Phật lại nha, giờ này nữ gia chủ đặt bé tên gì? Giờ bắt ngài từ khi mà con có mang thai con bé nè. Nhà con ăn cũng cảm thấy ăn vui đó. Do sự kiện đó đặt tên bé là xuất phát. Đó là mà là tháng lúc 7 tuổi á, xuất gia 7 ngày, ngày thứ 8 cũng ở đây. Con nghe kinh pháp cứu á, gọi là xây tân tán như vậy. Đó là nương sự kiện mà đã. Người ta cũng giống như bà Bí Sà Kha đó. Bà Bí Sà Kha. Sao bà tên Bí Sà Kha? Tại vì á bà sanh vào cái giờ nếu tính ra cái lịch quân độ mình nên tính theo lịch mình nó là tháng tư âm lịch mà tháng tư âm lịch có cái tròn sao Vesak chiếu nghe tròn sao cái tròn sao nó chiếu luôn á trên đầu nó có tên là Vesak mà lại để chúng ta lại để này lại để Vesak á tức là cái chữ vê sắc không phải là tam hợp mà vê sắc có nghĩa là cái tháng tư nghĩa là đại để vê sắc đó là đại để tháng tư lập nó là tam hợp ta bảo là khác nữa bởi vì nó có chuyện có cái chữ tí trong đó đâu mà là tam hợp tí là số ba đúng không tí là số ba đúng không nhưng có chữ tí trong nên người dịch là để tam hợp được người với sắc nó là cái để của tháng vì sao nó tôi âm lịch mình biết tính được nha nổi chung như mình sáng thì bây giờ á do nương sự kiện nó dẫn tới định danh đúng không do không có tưởng, do không có tưởng mới gọi là do do tưởng, đúng không? Tam do không có tưởng gọi là do tưởng, do nhập định ở cái định này á là diệt thọ tưởng, do tưởng cho nên mới gọi là định diệt thọ tưởng. Do sự kiện mới định danh như vậy, mà bên duy thức vẫn chấp nhận năm cái tâm sở gọi là tâm sở biến hành, đó là xúc thọ tưởng tư và định, vẫn chấp nhận năm cái tâm sở này là tâm sở biến hành. Mà đã tâm sở biến hành thì nó họ cũng tất cả các tâm, ở tâm sở biến hành thì phải họ tất cả các tâm. Nói chuyện sao này quý vị, thì ở đâu nếu có a lại a thức, a lại a thức, nếu có a lại a thức thì phải có, đây là tâm sở biến hành, nó phải có, nó phải tâm sở thì em phải tâm đồng sinh với tâm, tâm sở mà tâm sở cũng nghĩa ngược lại, tâm sở phải đồng sinh với cái tâm. Bây giờ sẽ dẫn qua cho chỗ nãy đó, để mà nghe đỡ có ai lại phải có họ tưởng không, phải không? Mà không có tưởng thì sẽ không có ai lại đức, đúng không? Bởi vì cái chất đồng sinh mà, nãy có tâm thì có tâm sở, mà có tâm sở cũng phải có tâm. Nắm được ý này không? Nếu người ta lại đức phải có họ tưởng, đúng không? Mà nếu không có tưởng thì cũng sẽ không có ai lại ra. Ở chỗ này cõi vô tưởng, do không có tưởng mới định đặt là cõi vô vô tưởng. Mà bảo rằng ở đây cũng có ai lại đức nữa thì điều này không hợp lý. Nắm được chỗ này nhé, từ cái chỗ đó cũng bác được cái này, nắm được ai lại đức này vốn không có, chẳng qua là một cái, một cái định đặt ra thôi. Hiểu cái này không? Nghe do cái định này đó, do cái loại định này đó, định thứ 9 này đó, bốn cái định sắc giới, tức là sơ nhị tam tứ thiệt, bốn định vô sắc giới, tức là không vô biên xứ, vô biên thứ do sở hữu xứ và phi tưởng thì phi tưởng xứ, và thêm cái định thứ 9 nữa là định diệt thọ tưởng. Cái gì thọ tưởng này, thọ tưởng này nó là ý, nó là ý. Bà Thánh Minh Na trả lời ông Lý Sa Cá là chồng cũ bà đó, ông vừa ra chồng cũ bà là ông Lý Sa Cá hỏi là nghe thưa con đi, thân hành là gì, nữ hành là gì, tiết hành là gì, thì bà Thánh Minh Na trả lời bà Thánh Minh Na là để nhất về nước Pháp lúc đó về nữ. Nè chị cũng đi nữ để nhất về nước Pháp, và trước đó là vợ quý gia khác, với là quý gia khác này là tiền thân là bạn của dùng chết gì chết để bà mới ra trả lời này gia chủ hơi thở là tâm hành, tâm tứ là ngữ hành, thọ tưởng là ý hành. Cái tâm hành nó chính lại là cho nên trong tứ niệm xứ cảm giác tâm hành vậy ấy. Nghe tập với hoặc là an lạc thân hành dễ tập, cảm giác thân hành mà dễ tập hoặc là an lạc thân hành mà dễ tập, cái thân hành không phải là đụng độ chỗ này chỗ kia như các chị học ở trường thiền của Linh Cao rồi nói như vậy không đúng, mà thân hành ở đây chính là hơi thở, cảm giác được cái hơi thở dài ngắn như thế nào đó, lúc đó trí cái niệm mình mới cao. Và lúc đó cái an lạc thân hành để biết lúc đó cái hơi thở nhẹ, nó nhẹ thật nhẹ nhẹ còn tơ, và cảm giác nó mình cảm thấy nó an lạc rồi đó. Hơi thở chứ phải cảm giác ở đây nó vui, ở đây nó kỳ dực nhảy nhót ở đây mà chuyện đó, mà cảm giác thân hành cái ta tác ý tay chân cái tay cái móng thì kia đó là đầu dùng mình chạy vòng chân bị thất nghiệp. Bởi vậy đó, khi lấy vô bước vô thân hành á thì lấy hơi thở là đề một đúng không, có phải không? Mà hơi thở cái bậc kỳ lại tâm nương nơi nào thì ở chỗ đó là ý mật đúng không? Phải không? Sắp đi bật đây nè, văn luân là hai giáo bất phú, tâm nương nơi nào đó là sắp đi bật, thức lòng là ý mật này, ý mật nguyện quyền không một thời này. Tâm sinh lên nương cho này, mà hãy tâm nương thế nào rồi đó ý bậc, thì một cái số nhà học cho rằng á là cái bộ não, tâm não trong bộ não, bởi vì đây có hệ thần kinh điều khiển. Nhưng ngài Á Phú Thái cho rằng ra sắp phải tìm ở lấy từ cái chuyện hai đại giác bất tu, hai đại giác bất tu quá thú là vào hai đại giác là tịch chi. Cái này gọi sắc cái tim, tức là một cái chót cái tim đầu lại, tức là một cái trái tim của mình nó về không biết là đúng không, cái chót không biết là đây thì cái chót như này nè, còn số máu rất là công quách, rất là công quách và tâm nguyên cho đó đó, mà cái số máu này thay đổi luôn luôn. Thế thì chỗ máu khác nó có đẩy đi máu thì là trở nên công quách rồi, không như vậy đó. Thì Đức Phật ngài cũng không có bác, ngài cũng không có bác, ngài chỉ dạy á trong bộ ba có thành á đây, tâm như nào nữa đó đi rồi. Thì đó là trong kinh văn á, trong kinh văn á Đức Phật ngài dạy này ra. Vậy thì khâu sau khi đi bác về dùng chưa sao để tìm nơi thanh vắng, ngồi téo chân lưng thẳng đắp niệm trước mặt, tôi nhận nó cho, tôi nhận nó cho, đắp niệm trước mặt mà niệm sanh lên thì phải có tâm sanh lên, bởi niệm là tâm sở đúng không? Đâu rồi thầy đó, đính niệm này đó, niệm là tâm sở đó, hãy tâm sở lên lên tâm sinh lên đúng không? Với cái đất đồng xanh nè, hãy tâm sinh lên phải có tâm sở sinh lên, mà hãy tâm sở sinh lên thì tâm cũng phải sinh lên, có niệm phải có tâm không? Phải chưa? Đặt niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt là đặt ở chỗ lỗ mũi, phải theo dõi thôi, thở vô ra vô ra, rồi ghi nhận được cái chỗ thì thở ra vô. Thì lúc đó bây giờ đó, tâm đặt niệm trước mặt mà đặt niệm ở đây đúng không? Cái chỗ mà cái hơi thở chạm vô đó, bởi vậy cái chỗ này là sắc đi bật, cái này tâm nằm cái này đúng chưa? Niệm nằm đây thì tâm nằm đây gì đó, thì chỗ này đâu phải nằm gốc cái tim này đâu, mà chỗ này đâu nằm cái đầu đâu, hiểu ý chỗ này chưa? Cái họ nói là tâm lương nơi nào thì chỗ đó là sắc ý đúng không? Phẫu thuật mà mổ tim hoặc là đổi tim đâu hết tâm nữa, không sống được, tức là không có chết, tức là ý nó ở cái tim để mổ. Đâu tìm thấy cái tâm nằm đó không? Sắc ý Phật, cái gì? Sắc ý Phật. Sắc tâm hả? Sắc ý Phật. Thế là khi nào không giải thích ra, nó sẽ lưu cho tâm, nó sẽ lưu cho tâm, nó là một trong những cái, nếu người khởi muẩn, nếu là khởi nhân loại, nó là một trong những trò đầu tiên vừa lên xong thì nó phải có mặt. để qua sáng nay thứ hai á, là nó vững mạnh để tâm với chỗ người. Nó giống như chỗ được nghe nghe bên là tập cũng người ta đứng trên này mình sắp đi bật này thấy chừng nó thấy chừng nó mình không biết. Để á cái hơi thở đó là thân hành mà thọ tưởng, thọ tưởng là ý hành, tâm tứ, tâm là thiền, tứ là quan sát, tứ là quan sát. Cái ngữ hành, cái lời nói mình ra đó nó phải do cái tâm tứ này nó điều khiển. Bởi vậy muốn nói cho đó phải tìm cái từ của nó nhờ nói thêm cái từ nó có họ hay không. Ví dụ như bây giờ ai đây phải tìm cái à, tìm cái từ để gọi này đúng không, ngày hiện nay thiện nhân đúng không, thì phải quan sát là cái chữ thiện nhân đúng không, cái này hoàn nhân thì phải người này là thiện nhân đúng không, phải tìm nó phải tìm cái đó đúng không, họ phải xem xét coi cái từ nào phù hợp. Nếu tầm tới là ngữ hành, ví dụ bà diễn văn có phải là tìm từ để nó nói không, một nhà diễn thuyết có phải tìm từ để nói không, không phải giờ trước mặt thế kia đó là kính thưa quý đồng bào, kính thưa quá ông bì chết thất bại liền. Phải không? Nó tầm tứ là ngữ, do họ tưởng nó là ý. Dạ. Ngữ ý hành thì ngữ hành được gì? Ngữ hành được gì ở vị thiền? Vị thiền là thật kinh á. Mà thay thằng nhiều pháp là tam thiền. Bởi vì trong kinh văn ấy, vị ấy an trú trong nhị thiền một trạng thái không tầm không tứ do định sạch. Trong kinh văn này có không? Nói về nhị thiền á, vậy thì khô an trú trong sơ thiền một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do đi dục sinh, đúng không? Vậy thì khô loại bỏ tầm tứ, an trú trong nhị thiền một trạng thái không tầm không tứ, một trạng thái hy lạc không tầm không tứ do định sanh. Cái sơ thiền do lý dục sanh, cái thứ hai do định sanh. Trên nhị thiền là không tầm không không tứ, mà không tầm không tứ là bất ngữ hành, cho nên ngữ hành gì vậy, ở nhị thiền tứ thiền thì là thân hành diệt. Nó làm việc ở tướng thiền, tướng thiền sắc giới, tứ lưỡi nó không còn hay lợi, mà vẫn sống nữa, vẫn còn hay lợi. Nhưng mà ý hành việc ở cái định việc thọ tưởng, định việc thọ tưởng, cái định việc thọ tưởng đó thì là ý hành việc. Thân hành, ngữ hành, ngữ hành, thân hành, ký hành thì cái người đó giống như nhạc thì vậy, giống như sắp chết không có tâm. Cái gì khác sắp chết đâu, một chút chỗ nào đã ý bị diệt rồi sao còn ý được, nó khác sắp chết chỗ nào, còn hơi nóng. Dù mấy ngày cũng còn hơi nóng, mà sát chết 3 ngày là lạnh tâm nè, sát chết 3 ngày là lạnh, mà vậy đó 7 ngày vẫn còn hơi nóng. Và điểm thứ hai nữa đó là bình thường ngoài, còn thứ hai nữa là còn sắc người, cho nên vào ngày thứ 7 nếu không có gì ăn á, là chắc mình người bị diệt chết. Cho nên bữa giờ xuất ra là vậy đó, phải đi kiếm trước tiên á, quan sát của ai có duyên, tới người này có duyên, người có duyên có xin rửa tao mày sợ, có cúng dường không, nó không không khỏi tới thật sự nha. Bởi trong cái ngày đó mà không có và thịt vô người á là bị nó chết. Để thứ nhất mà nếu mà gặp mà không cúng về ngày vậy đó thì cái khổ là một bước cái ngày là đi giờ đi tìm nhật thực có lợi cho mình đúng không, mà đồng thời ai mà cúng vừa ngày trong cái thời gian đó, trong cái thời điểm đó đó và trong vòng 7 ngày đó là trở thành một bậc đại phú rồi, nhiều có lợi cho người nữa đúng không. Mà thấy quán xé là thấy cái đức tin mình không cả, cái niềm tin không cả, có cúng vừa không, không tội thể đó là hạnh gì không cúng vừa nữa bây giờ không, mà vô lợi mà người đó cũng không cũng lợi tội thể. Cái đó thật đó nha, không có nói giỡn thôi á. Ở đây có cũng vừa phải không? Rồi, rồi. Miếng rau, miếng cải, miếng tiết con thôi. Cũng tới thôi. Bởi vì người đó sẽ cũng vừa thôi, họ sẽ phát sinh cái tài sản nhiều vô số. Và đồng thời có được cái món đó đó. Thì vậy nó duy trì được sinh. Sinh nạn của mình. Một chiếc con thôi cũng đủ để mà duy trì sinh nạn. Hiểu cái này không? Cái việc làm này có lợi cho mình có lợi cho người làm không? Yeah. Mình nói người ta không có cúng dường mình tức là người ta không có cái lợi cho những người khác á, mình có lợi cho mình á, nó không lợi cho mình cũng không lợi cho người làm không? Không tới phải không? Phải nữa. Nói không phải vậy đâu, nhưng mà đối với vậy đánh thì việc á, khi mà xả ra mà tới mà không cúng dường cái ngày đó phí vô cùng phí, cái ngày sẽ không bao giờ làm cái chuyện. Mục đích của ngài là đi tế độ người nghèo, ngài sắp ra ngài cái xa bá đi tế độ tới không đi vô kinh thành, đi cái vòng ven vòng đê vòng gọi là cái nhà mà ấy. Rồi đó, cái thi vua cái đất cái năm cái tên là 500 cô thiên nữ giết ngày canh me ngày vừa xảo tiền việt ra ngày xuống hàng hàng rào vinh dự rồi chờ ngày tới con xin cúng dường cái ngày mày nói dễ xin lẽ cỡ này giàu có cái này còn đòi kiếm gì hả, con về đi chịu không nổi ba về. Bởi thế nào là hán người ta mà thì đâu có ở nổi ba về, ba về vua đã sẽ hỏi một cái này rồi ngày ngày sáu bốn mấy giờ xuất tiền việc tụi em xuống thằng bác ổng chịu ổng tuổi dài nè vua đại nó nói trời mặc đồ nó xinh đẹp nó thật nàng đòi ngày nhẫn ngày nó có nhẫn đó vô này người ta nghe bắt đầu đấy còn với bà thì hậu xin cho ta sợ ra biến ra cái trò đánh nhất tất nghèo khổ mà chúng ta biến ra cái bà già nở đang kéo sợi lụm cụm ngày thấy cái trò rất nát nữa ai nghèo thì tới phải đâu chúng bảy thật chúng bảy thiệt á nè đâu quá đâu thấy nghèo người tới bởi sao nghe vô đại đó nghe biến ra ông bà luôn già lụm cụm ra gặp ngài quá hôm nay ngài mới tới đây nói bà ơi trong nhà có gì không, ngài đức cũng tới đây để có gì cũng vừa ngài không, bà kia là bộ và có ở đây hai cũng vừa cũng đầy bát ngài sao nó lỡ ra sao thấy mùi hơn bay sực cả cái thành cứ nghe này nghèo như cái đồ ăn ngon như vậy thôi nè phải coi lại cho em đưa mắt quán không biết chưa đấy mới nói này con xí giá xong cướp cướp nghèo nè vô đại đức bữa nay thương ngài con cũng nghèo cùng đi vô đại đức cũng nghèo bó tay luôn đó là trong chú giải cho pháp cứu á. Lần sau cũng là rình rình nữa và lần này ngày sau đó ngày ba tháng ngày biết là này cô giác thì cứ cướp người nhà nữa đi đổi là thua luôn mới ta nói cái đồng sinh. Đồng sinh như vậy. Nói chữ đồng sinh này về à, thấy là đồng chứ. Mà nó có nhiều cái ứng dụng á, thứ hai nó đồng diệt. Đồng diệt. Có nghĩa là ê cá lý đồ phá. Nếu là diệt ê cá là ngọt. Rồi cùng diệt. Văn với tâm sở của bốn lòng là đồng sinh. Nó giống như ánh sáng của ngọn đèn vậy đó. Khi ngọn đèn tắt, ánh sáng cái ngọn đèn điện tắt thì ánh sáng tổn tắt. Giống như ánh sáng ngọn lửa tắt thì ánh sáng tổn tắt. Nếu ngọn lửa vừa bật lên thì ánh sáng nó xanh, lên thì gọi là đồng, đồng xanh. Nhưng mà ngọn lửa tắt thì nó cũng là tắt, nên gọi là đồng. Còn vậy điểm thứ ba nữa là đồng biết một cảnh e ca rong mana a lâm mana hay là a rong mana cũng đồng nghĩa. Cho nên á, tâm biết cảnh nào thì tâm sợ biết cảnh đó. Mà tâm sợ biết cảnh nào thì tâm phải biết cảnh đó. Không lẽ đâu là đồng biết một cảnh. Cho nên á, đứng cái chỗ này nè, tâm biết cảnh thì biết cảnh này thật. Nhưng mà nó cũng ví dụ là còn biết một cảnh như thế này. Đức vua sống vô quan đại thần, các quan đại thần đi vô trong một cái phòng, trong đó có những bức tranh, hay là đó trong một cái phòng đó có một bức tranh. Đức vua biết bức tranh này không? Các quan đại thần biết bức tranh này không? Nhìn Đức vua biết bức tranh này thôi. Bữa nói là các quan phân tích dùm, phân tích dùm bức tranh này coi. Thì mỗi quan đó bắt đầu có quan sát cái đó à, ở đây màu đậm, màu nhạt, màu tối, màu gì đó, hạn nét dễ sao sao đó để làm báo cáo nè. Ông vô thì biết bức tranh ở dưới này phải phân tích mà em làm trình đó. Thì vậy, những cái tâm sở cùng dưới một cảnh nhưng khác cái tâm một nhà một chỗ, tâm biết cảnh đơn thuần, biết cảnh theo cách đơn thuần nữa. Thế không có làm nữa, biết chứ, không làm nữa. Nhưng mà cái tâm sở biết cảnh là xử lý cảnh, biết cảnh thì phải xử lý cảnh, đấy là cái phần sự riêng của từng cái tâm sở. Nghe. Ví dụ tâm sở nè, cái cảnh này đẹp, phải tâm nó biết nào cảnh này đẹp rồi thì thầy nè. Bây giờ thấy cái cảnh kia đó, cái cảnh kia đó, cái tâm tham á, ở đi chung nó cũng biết cảnh này, cái cảnh đó rồi nó cũng biết nữa. Cái tâm tham nằm nằm đâu, nó đâu rồi, nó sẽ tham nằm đâu rồi thầy. Những cái phận sự nó cái đại những biết cảnh nó là phận sự nó là bám vô giữ lấy nó là cái tâm, cái tâm nó biết cảnh bức tranh đó. Cái tâm này, cái tâm sở này là ta tâm này biết không, biết không? Nhưng đã biết tâm thì biết lên thuận, biết cái thôi. Còn cái này biết ra thì còn bám lấy đó là phần sự riêng của nó. Quả là tâm thể tâm này thì nó cũng nó biết rồi đó, nhưng mà nó sao để giả không bể phá hủy đó. Cái phần sự của sân là phá hủy đối tượng, diệt đi đối tượng, đó là phần sự riêng của ta, của sân. Nó cũng biết cảnh đó nhưng mà nó hủy diệt đi cái cảnh đó, cảnh hại rồi. Cho nên là cùng biết cảnh cái tâm, nhưng mỗi tâm sở có cái phận sự riêng. Ví dụ như bây giờ một người, một người trong túi có một viên kim cương có khoảng 30 viên, có ai có không? Có dấu nha, đừng nói nha, thì chẳng được á. Người đó biết mình có viên kim cương 30 không? Người là 30 viên á, họ biết viên kim cương đó tức là tâm đúng không? Phải không? Có người thứ hai biết sinh do viên kim cương 30 viên đấy nha, chứ không phải 10 cara đâu á. Cho à. Ừ, tâm lý là không cho đúng không? Ai muốn mà cho cũng dám cho không? Rồi vì như vậy đó, cái tâm nó biết có gì như ba người đi đúng không? Mà lúc nó không cho đó, tức là cái tâm sở lạnh nó sinh khởi đúng không? Phải không? Bỏ sản sinh khởi đúng không? Đây làm hay quá. Cái sự bỏ sản nó sinh ra đúng không? Cái sự bỏ sản này biết cảnh là bài phục mình hay gì cương bài phê không? Biết không? Nhưng mà làm không xử nó sao? Giữ đấy hay giấu đúng không? Nhưng mà nếu mà cái cũng như cái như ba chục đi đó, mà cái tâm này sinh ra tâm xả thì nó nằm xả sinh ra ra sinh nã hai cái khác nhau, hai ông tử khác nhau, nắm được cái này không? Cho nên những cái tâm sở cùng biết một cảnh, nhưng chúng có những phận sự riêng nào. Thì khi chúng ta học những cái tâm sở đó, chúng ta coi những phận sự đó, những cái trạng thái phận sự, bây giờ cái phận sự nào cần thiết là giữ hết, phận sự nào không cần thiết thì sao? Thì sao? Dễ hả? Những cái tâm sở nào có những phận sự cần thiết thì chúng ta giữ hết đúng không? Phải không? Phải không? Dễ phải. Tất cả vô. Nghe hỏi lại nè, những cái tâm sở nào có cái phận sự tốt cần biết chúng ta giữ lấy phải không? Phải không? Những cái tâm sở nào có cái phận sự xấu thì chúng ta diệt đi đúng không? Phải không? Đó không phải là sao không phải? Hả? Không bao giờ có cái địa chuyện mà muốn diệt và diệt, mà cũng không bao giờ có chuyện muốn giữ là giữ. Không bao giờ có, cho nên thất bại còn cái bẫy nằm. Những cái tâm sở, nghe là những cái tâm sở có một sự tốt thì mình giữ lấy phải không? Phải rồi, không cách nào giữ, không có tài giữ được. Bởi vì nó đi ra lý vô ngã nó mà, nó sinh ra thì nó phải diệt đi thôi, không cách nào giữ. Giờ mình muốn giữ nó là mình có quyền nữa không? Phải không? Mà mình có quyền á, vậy đi đúng theo lý vô ngã hay ngược lại lý vô ngã? Giữ được nó, giữ ra rồi, có giữ được đâu, không có giữ được. Thì như thế nào? Bây giờ cái những tâm sở vậy phải làm sao? Cô là cần độ tốt, cái độ tốt giữ không được thì ai? Là cần có độ tốt thì xài. Bây giờ cái tâm sở A nó có phần sự tốt đúng không? Phần sự tốt đúng không? Muốn có là phần sự này, thấy chưa? Nó giúp đỡ mình nhiều trong tu tập mà, nhưng không cách gì giữ nó. Thì có cách nào giữ, có cách nào giữ nó không? Có không? Không cách nào giữ được nó, chỉ có cách duy nhất là thôi, là tìm thấy được cái nhân sinh cái tâm này. Khi cầu cái này đó, từ cái này đúng không? Thì tạo nhân này ra, thì cái này nó có đúng không? Thì cái đó có thì nó hoạt động này chỗ này đúng không? Mình cần lấy cái này đúng chưa? không muốn giải hết tiền cái này. Nãy nhân sinh ra thì cái này mới có chứ, phải là nhân không có thì làm sao quả này có, mà quả này không có thì làm sao còn người này có, mà không thể là không cách nào giữ được, tại vì nó thay định luật vô rồi của nó rồi là nó phải suy nghĩ thôi. Không lẽ gì ăn lạ, có ai không muốn ăn lạ không, có ai mà muốn mình khổ hoài không, muốn ăn lạc không? Nhưng mà có khổ không? Muốn ăn lạc nhưng mà có khổ không? Muốn giữ gì cũng được không? Muốn vui hoài, vui hoài, vui hoài, vui hoài có vui được không? Bởi vì nó sẽ bị diệt theo cái lý do. Mà muốn vui hoài, vui hoài đó thì nó làm gì nó nhà ăn là trong tiền 7 ngày ra vẫn còn ăn lạc. Thật sự vậy đó, ta nghe đúng rồi. Nhưng cái diễn tiến của gì đó là sao? Là những cái tâm hỷ thiền này sinh nở hoài không được. Không được rồi, đây, sơ thiền đây đúng không? Đúng rồi. Không sơ thiền nè, không sơ thiền có hỷ không? Nó sinh khởi liên tục 7 ngày trong thời gian mà gì đó. Vậy là ăn thuốc luôn nè. Thì tâm sơ thiền này sinh khởi liên tục một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày liên tục. Ở tâm nảy sinh lên thì nó có sự an lạc không? Hai ngày tâm nảy sinh lên thì an lạc thì có hai. Chứ cái gì đó không có giữ được mà làm cho tâm này sinh khởi đi. Tốt. Nó có. Vậy cũng vậy. Bây giờ tâm sở A B thì vô tâm sở tham đi. Vậy có phần sự là ngược lại khổ đúng không? Tâm tham mới tới khổ nha, tâm sở hỷ mới đưa tới sự hân hoan nha, tâm sở thọ đưa tới sự cảm giác lấy được nhận được đây. Mọi cái nó có một sự khác nhau như vậy là thọ. Cái thọ hỷ á, mình vui vui vui á, cái nó là một sự của họ là nhận lấy cái niềm vui. Chứ thật sự nó là như vậy đó. Còn cái tâm sở hỷ này nó làm cái vui, nó tạo ra cái món vui. Tâm sở này nó tạo món vui, tâm sở này nhận lấy món vui. Hai cái nó khác nhau, hai cái khác nhau, nó có giống nhau rồi. Hiểu cái này không? Người tạo ra, người làm bơm, người đi bỏ bơm. Có người làm bơm đi bỏ bơm là không cắt. Nếu hiểu được kìa, cái phận sự nó khác nhau. Mà muốn cho cái này á nó là xấu thì làm sao cho không cho nhân sinh này, nhân sinh lên nó không có cơ hội, không có cơ hội sinh lên. Mà nó không có cơ hội sinh lên thì cái tâm sở tham này nó không có cơ hội sinh lên. Hiểu cái này không? Thì cái phận sự á, nó bám lấy, nó thắng xích, nó keo kiệt ở giữa, không cách nào có được. Thì những cái tâm sợ nó có những cái phận sự á, gọi là những sinh nhân sinh nó rất cần thiết. Trong vấn đề tu tập hàng ngày. Ngay cả thì cũng cần nó, mà ngay cả hai cái hàng ngày của mình. Mà cái bỏ quên cái nhân sinh đó. Nhân sinh thứ hai ấy không có thường hệ ba lát thân ái, mà bữa ông chưa kịp nói ba lát thân ái. Ba lát thân ái mới gọi là nhân lòng á. Và ông sẽ là mất chút ba thân ái. Ở cái phần sự đó, mà cái phận sự nó có hai loại, một loại phận sự thông thường, một loại phận sự đặc biệt, phần co với phận sự đặc biệt nằm đây. Phận sự thông thường á, phận sự này có hai loại thông thường đặc biệt, mà cần nhất là cái đặc biệt này. Thông thường cái đặc biệt là ví dụ như sao, Ví dụ như một cái do muốn xây một cái cung điện này, thì ông một công mà ông mới tập trung lại hết, thợ thầy cai thầu gì đó xây đó, thì cái chung cái phận sự thông thường là xây cung điện đúng không? Tất cả đều làm công tác này đúng không? Một công huy động hết thì tất cả đều phải công tác này xây cái cung điện đúng chưa? À, nhưng mà hồi xưa đặc biệt trong cái nhóm nào này thì nhóm thợ sơn, thợ sơn làm cái công tác của mình khác, thợ xây là công tác khác, thợ mộc là công tác khác, thợ sắt là công tác khác. Cái phận sự này nó khác vậy. Tại vì nó từng chậm nhưng mà tất cả đều tập trung cái chung này, cái là các thông thường này. Vì thế là ví dụ một trường đại học, một ông viện trưởng á, nó coi hết tổng gác đúng không? Phải không? Tất cả những cái khoa trưởng á cùng làm chung công việc và dạy dỗ các học sinh đúng không? Phải không? Con chưa cái khoa trưởng nào không dạy đâu, có thầy nào không dạy đâu. Để lấy công việc này gọi là công việc chung, tức là phận sự không. Nhưng mà ông văn thì dạy văn, ông toán dạy toán, ông sinh nữ dạy sinh nữ, chứ bắt ông toán mà dạy sinh nữ là thua luôn. Hiểu cái này không? Nắm được chưa? Thì cái đó thì gọi là phận sự đã. Để mà trong cái hằng ngày tu tập hằng ngày hoặc tu tập trong cái thời gian cần cái phận sự tờ này, thấy không? Tu sao tất đầu rác thôi mà cái chung. Nhưng bây giờ cái này cần thêm anh chàng này vô, đẩy anh chàng cho ra. Đúng nghĩa là công trình này tới đây á, thợ sư không cần thiết nữa, đi về đi. Nữ này cần là thợ gì đó nghe, thợ mộc đục đẽo sang cho qua văn. Ở đây thì mình thôi xong rồi, thợ hồ về đi, thợ sắt về đi. Chứ còn để lại làm gì như, hiểu chỗ này không? Thì cái khó ở chỗ đó, cái khó ở chỗ đó là lúc nào biết cần cái pháp nào để cho pháp đó thành lập, và lúc nào cần phải giảm thiểu cái pháp đó để pháp đó nó không có. Mà muốn như vậy đó, phải lấy cái nhân lầm, phải chuyên chú nhân lầm này. Bây giờ tôi muốn thì ác kia sinh lên mà chứ nghĩ hoài không cách nào vui được hết. Mà giờ mình hỷ ác kia không sinh lên đó thì tâm đạo không sinh lên được. Phải hỷ ác kia nó mộng tâm tỷ pháp với ác kia đúng không? Mất bộ phải có trong cái tâm sơ quả này nè. Bây giờ chỉ cần biết kiếm được cái tâm sơ quả này, tâm sơ quả này được á. Việc cần biết hôm nay luôn cả ngày mai, luôn cả ngày mốt Phật chiến sẽ được cái tâm này. Kiếm được tâm sẽ đạo được không? Sao gì cần kiếm không? Có phải không? Hay là ở đây nó không còn phái? Không phái là không có luôn nha. Bởi vậy năm thứ nhất chưa có rồi tốt nghiệp đại học được không? Được nha. Năm thứ nhất cái rồi tới năm thứ hai, năm thứ ba nè, năm tư nó tốt nghiệp nè. Vậy bây giờ muốn có cái này á, mọi việc đầy đủ rồi nhưng mà thiếu hỷ giá trị. Chỉ khi nào ở trạng thái ngũ thiền này đó mới không cần nghĩ giá trị mà thôi. Gọi là ba tứ thiền này đó mới không cần nghĩ giá trị mà thôi. Nhưng mà ở thế thiền á, chỉ thiền nó cần có hỷ. Để biết là hiểu chi rồi và kiếm là hiểu chi không nên. Không nên là thiếu, không có đủ lực. Mình chắc bắt đầu hả? Thì nhảy bé nằm ở chỗ đó để đi vô. Hiểu hả? Hiểu thời sát. Gọi điện thoại. Hello, lên, làm. Nghe mà thời sát lên thì cái công việc này xong. Để cái này á. Thì muốn biết vậy đó, phải coi cái nhân thần. Nhân nào sinh nên hiểu chi? Nhân nào sinh nên cái tâm sở hỷ? Nếu đó rồi tạo cái nhân á, làm cách tạo được cái nhân cái lần á thì cái kia sinh tồn, cái lần là quan trọng là cho đất hóa. cho nên là hướng dẫn các vị rất là rõ ràng nha. Đừng bỏ qua thế này nữa á. Không có nhân này nè, không có nhân rồng này nè, không có nhân rồng này nó có hai loại. Cái nhân rồng này có hai loại. Ô đấy, trong cái nhân rồng này gần gần nhất còn có hai loại, cái thô cái tế. Tức là cái thô á nhìn thấy trực tiếp cái đó liền, mình cái tế á phải suy nghĩ, mà muốn cái thô á thì anh đây thô ví dụ. Ví dụ như bây giờ quý vị nè, hiện nay quý vị nè gặp siêu bài đường, quý vị biết tiên mình không? Biết không? Các ai biết không? Gặp biết liền, cái đó nhân thò như thế. Một người nào đó nghe nói sự chứng minh gặp siêu bài đường, nghe nghe mô tả hay giống giống mà hỏi không nói phải sự chứng minh rồi. Đấy, cái đó nhận nói nhân gì? Đấy, có nghĩa là nhân thò là trực tiếp gặp liền, và nhân thế phải dán đó hai cạnh nè, hiểu cái này không? Cà phê này ngon, cà phê này ngon. Vậy bây giờ nếu như quý vị uống ly cà phê thì quý vị biết cũng ngọt không? Vậy nhân nó nhân thô nhân gì? Bây giờ hỏi biết không? Nè, giờ phải suy ngẫm đúng không? Thì nó thuộc về là hiểu chưa? Cái trạng thái chúng ta cũng phải nhận thức cái trạng thái, bởi vì cái trạng thái tức là cái đất thanh án đó. Cái trạng thái này thọ và lẫn nhận, thọ lẫn nhận, nhưng mà cái trạng thái có thể là làm phấn chấn hay là cái tiếng vui vui cái hạn như vậy. Thì khi mà họ hỉ sinh lên á, cái vui vui sinh lên á, thì từ cái trạng thái này để xác định nó là cái tâm sở hỉ hay nó là họ hỉ, và không bao giờ được lần này. Họ hỉ thì nhận lấy nè, còn cái tâm sở hỉ này để nó tạo ra thôi. Bây giờ nhận á, kiểu gì có bao giờ có gì cười không? Có bao giờ cảm thấy thân nó mát mẻ, nó sung sướng không? Cái đó là họ hỉ hay là cái đó là họ hay là tâm thể? Cái đó là họ nha. Bởi vì nhận có bây giờ quý vị thấy cái tâm mình lăn lăn vui vui vui lăn lăn cái tâm á vui không? Có nó thọ hỉ hay là tâm sở hỉ hả? Thọ hỉ là tâm sở hỉ, nó là tâm sở hỉ. Trên cái vui không thiền không phải là cái vui cười cà cà cà cà thì có nha. Cái vui trong thiền cái vui lên lên lên lên, và khi ở trong trạng thái đó không có nhận thức được, mà khi xả thiền ra thân thể nó an lại được, nó bây giờ nó mới chính là họ gì rõ ràng. Chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy cái gì nghe sao đây? Nó có năm chi thì tầm đúng không? Tử đúng không? Thị đúng không? Lạc đúng không? định đúng không? Thể hiện cái năm giới thiền này đúng không? Phải chưa? Nếu như ra chi hỷ này là họ hỷ, chi lạc này họ lạc thì cùng lúc có hai thọ mà. Phải không? Có đúng không? Nếu cho hỷ này là chi hỷ mà lạc là chi lạc thì cùng một lúc có hai thọ không? Không bao giờ. Không bao giờ. Cho nên ấy, ở trong cái sơ hiền này cái trạng thái mình lân phải thọ hỷ không? Phải không? Ở trong cái trạng thái sơ thiền mà cái tâm mình vui lên lên lên nó phải thở hỷ không? Không. Mà nó chỉ là tâm thở hỷ. Bởi vì sơ thiền nó có thở hỷ nó chỉ có gọi là hát mà thôi. Ở đây nó có chi lạc chứ là họ lạc mà thôi. Đây là đi thọ. Thở bắt con đi thọ. Mà chi hỷ là tâm sơ hỷ cho nên ở khi mà trọng cái nghĩa mà ở một trạng thái mà mình gọi là mình gắn liền với đề mục mà cái trạng thái tâm mình vui biết nó là tâm sở hỷ không phải là rồi. Mà khi mà xả ra cảm thấy thân thể mát lạnh kiểu là thân thể nó này kia đó thì cái đó nó là họ thân thể nhẹ nhàng nó phải thọ phải thọ có thọ nào thọ nhẹ nhàng không? Cái thân thể nhẹ nhàng như vậy phải là thọ không? Có cái thọ nào thọ nhẹ nhàng không? Phải thì thọ nhẹ nhàng đúng không? Mà có tâm sở nào là thọ nhẹ nhàng không? Chứ hỏi lại cái xả tiền ra thấy mình đưa cái thân thể mình nhẹ nhàng như vậy đó, cảm giác cái thân thể mình nhẹ nhàng đúng không? Có không? Có. Như vậy cái đó phải thọ không? Phải không? Có thọ nào nhẹ nhàng không? Không, tại sao thọ? Vậy đó thọ gì? Vậy đó thọ gì? Bây giờ hành thiện đúng không? Hôm nào may mắn mà nghe pháp nó lên á, họ cứ riêu á, cái xả ra cái thân đi nhẹ nhàng, thân thể cảm thấy như bay bổng, cái đó phải thọ không? Phải không? Vậy có thọ nào thọ nhẹ nhàng không? Không có phải thọ không? Giờ không biết nữa, giờ xác định được. Có này có thọ nào thọ nhẹ không? Không vậy cái đó phải thọ không? Thọ. Nhưng đó là thọ lạc. Đó là thọ lạc. Lại nghe cái ngôn từ nhẹ nhàng nghe nó cái hơi luôn cung ngùng ngùng. Cái đó là thọ. Thọ lạc. Cái thân của nó, cái thân của nó chỉ có hai thọ thôi. Một là khổ, hai là lạc. Thân nhẹ nó khổ không? Thân cảm thấy nhẹ nhàng khổ không? Khổ thì nó chỉ có lạc thôi, chỉ có hai cái rồi xuyên ra không phải à? Thì thân nhẹ nhàng nó phải còn lạc không? Bây giờ cái cảm thọ về thân chỉ có hai, một là khổ, hai là lạc đúng không? Thân thể nhẹ nhàng nó khổ không? Không chỉ có lạc, chỉ có hai à? Không phải anh này thì anh này đâu có gì đó. Nhẹ thân thể nhà, nhẹ nhàng nó là thọ lạc đúng không? Vậy nó phải là thọ không? Vậy mình chịu. Nghe nó là thọ, có thọ nhẹ nhàng không? Sợ, không biết mình nó sai đúng không? Tâm là tìm kiếm. Tâm là tìm kiếm. Tìm kiếm cái đối tượng. Tâm là đưa tâm tới cảnh là tìm kiếm. Cái này ví dụ tâm này á, cái cảnh này nè nó có hai loại là cảnh thô, cảnh thế. Này là cái tài sinh ái, cái ấn tướng nè, ấn tướng có hai loại, một loại thô một loại thế nè. Thì cái tầm này á, nó cái ngài dí giống như là con ông ra khỏi tổ hướng về cánh hoa nè. mình hướng về cái thai nước ngoài với về cảnh. Rồi khi mà con ông tái cái ma phải là tát xuống nó hút mặt tiền không chịu, nó không xảy ra, nó chạy vòng vòng ma vòng vòng vòng vòng vòng vòng để quan sát coi cái chỗ nào xuống không nó an toàn, nó đáp xuống thì cái lúc mà ba vòng vòng quan sát nó là thử kìa. Bây giờ cái ấn tướng này có hai loại này, một loại thô, một loại tế nè. Cái loại tế nằm bên trong cần phải lột cái thô, giống như ta thấy có ai thấy Phật Thanh Tông không? Cái vị Phật Thanh Tông ở phía bên ngoài nó thấy là mình là nó rất là to, hiểu không? Ở bên trong này có thấy nó có thì cái vô phương mà đề ở trong không? Có thì cái trong này nó là vô đấy, ở ngoài nó là họ muốn tìm cái bên trong này nó thấy được cái bên trong này, nó phải cần cái này mà mặt tâm đúng không? Cái cục đá ở bên trong nó có rất nước nhưng mà về có cái lớp nó tét lại, thấy không? Tôi thấy không? Sao phải? Cục đá nằm tốt, cái thứ này người ta test, test ở ngoài này, có thấy cái thứ này nằm tốt không? Mình sao thấy được? Mà muốn thấy được, phải lộ cái lớp này ra, mới thấy được cái lớp bên trong nữa không? Hiểu cái này không? Thì cái bên trong này nè, đó, cái ấn tướng này nó bên ngoài nữa thôi nè, tâm nó trước tiên nó đưa tới ấn tướng này thôi. Nhưng mà nó còn muốn coi bên trong, tìm kiếm ở bên trong cái thế của mình, thì nó lọt được cái này lại người ta mới dễ dàng tập được. Thì đậu đậu đúng không nhé? Tầm tìm kiếm cái khô, tử tìm kiếm cái gì đấy. Tầm nước ngoài nó tìm cả khô thế luôn thì không phải được. Có lúc chỉ quan sát đó thôi. Tầm cả khô tử tế nó phải làm gì? Nó phải làm gì? Tại vì mà cái tế nó hết rồi, nó không còn cái nào tế hơn nữa á. Tại vì không giữ anh đi, thắt chặt, không rồi hết hả? Tức là tới cái mất độ nhị thiền rồi đó, nó không cần tầm tứ nữa là thấy. Tới đây nó hết rồi, nó tế mức độ rồi là nó tới không còn cái nào tế hơn nữa. Thì đây đâu cần thiết ra cái mặt nữa. Về vũ khí đi, hiểu không? Mà lúc đó chiếu nữa thì họ cả năng quan sát nữa cũng thấy nó biết rồi, cho anh tứ về cũng thấy luôn, hiểu chưa? Mà chưa hiểu thôi, mai mốt hiểu nha. Như vậy